Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, cơ duyên ban ân. Lần này, phá hư đao khí tức, đúng là đạt tới huyền giai hạ phẩm binh khí. Huyền giai binh khí, mỗi một chuôi đều là cực kỳ khó mà luyện chế. Như Khô Sơn quận quận trưởng Lý Trấn Vũ, cũng bất quá có một kiện huyền giai hạ phẩm binh khí mà thôi. Không nghĩ tới cái này Thanh Long Tổ Văn phôi thai vậy mà như thế cường hoành. Cổ Phong mang trên mặt vui mừng. Mặc dù bây giờ phá hư đao là huyền giai hạ phẩm binh khí, nhưng theo không ngừng hấp thu Thanh Long huyết mạch, để bên trong Thanh Long Tổ Văn phôi thai không ngừng trưởng thành, cái này phá hư đao phẩm giai chỉ sợ đem sẽ không ngừng tăng lên. Nếu dung hợp Thanh Long Tổ Văn phôi thai, danh tự cũng nên biến hóa một thoáng. Sau này, liền tên Thanh Long phá hư đao. Cổ Phong nhạt nói, nắm chặt Thanh Long phá hư đao. Hắn cảm giác có dũng khí. Nếu như mình thôi động Thanh Long huyết mạch lời nói, thì triển cái này Thanh Long phá hư đao, uy lực đem cực mạnh. Ông, chỉ thấy Thanh Long phá hư đao chấn động chấn động. Tiếp lấy trong nháy mắt biến hóa. Thân đao biến ngắn, trên long văn cũng là thu liễm bên trong. Cuối cùng lần nữa hóa thành trước đó phá hư đao bộ dáng. Nhìn thấy cảnh này, Cổ Phong không khỏi âm thầm ngạc nhiên. Chắc hẳn đây là Thanh Long Tổ Văn phôi thai bản thân bảo đảm che chở ý thức. Dạng này cũng tốt, Thanh Long phá hư đao ngoại hình thực sự quá đáng chú ý. Sau này bình thường chính là phá hư đao bộ dáng. Gặp được cường địch thời điểm, lại lấy Thanh Long huyết mạch thôi động, biến thành Thanh Long phá hư đao chính là... Trong lúc nhất thời, Cổ Phong tâm tình tốt, thêm Thanh Long phá hư đao, Cổ Phong chiến lực lần nữa tăng lên. Bây giờ lại đối mặt cái kia Tiết Lang Vương, Cổ Phong có đánh nhau chính diện lực lượng. Tiếp theo, Cổ Phong ánh mắt lại rơi vào Thanh Long lệnh bên trên. Bây giờ Cổ Phong thể nội đã trải qua không có Thanh Long huyết mạch. Thanh Long huyết mạch toàn bộ dung nhập Thanh Long lệnh bên trong. Sau này nếu như muốn vận dụng Thanh Long huyết mạch, trực tiếp đem Thanh Long lệnh dung hợp thân thể liền có thể. Cổ Phong không khỏi tự nói. Bằng vào ta bây giờ chiến lực, vận dụng Thanh Long huyết mạch cùng Thanh Long phá hư đao tình huống dưới, cũng có thể chém giết tụ khí cảnh tiểu viên mãn cường giả. Đối chiến tụ khí cảnh đại viên mãn, còn kém một chút. Lời này nếu như bị ngoại nhân nghe được, sợ rằng phải tức giận đến giận sôi lên. Tu luyện tới hiện tại mới thời gian mấy tháng, đã trải qua đạt tới thiết cốt cảnh, lại có thể vượt hai cái đại giai, chém giết tụ khí cảnh cường giả, còn một bộ không vừa lòng dạng người. Tiếp theo, Cổ Phong từ một bên xuất ra một cái túi lớn, đánh mở miệng này túi, bên trong lít nhà lít nhít, toàn bộ đều là yêu đan. Cái này yêu đan, chừng 5.000 khỏa, trước đó săn giết hàn thú, Cổ Phong cuối cùng được đến 8.000 thêm viên yêu đan. Nhưng hắn chỉ giao ra 3.000 khỏa, bởi vì Cổ Phong biết rồi lần này khâu thành hải dây. 4 quận thấp nhất đều là 1.000 yêu đan mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nói cách khác, hắn chỉ cần mang về 4.000 yêu đan, cơ bản liền có thể giao nộp. Thanh Phong quận cùng Thương Hà quận bị cướp sạch không còn không tính. Bạch Lĩnh quận xuất ra 2.000 thêm khỏa yêu đan. Cổ Phong nơi này, lúc ấy xuất ra 3.000 khỏa đã đầy đủ. Mà trước mắt cái này 5.000 khỏa yêu đan, Cổ Phong có tác dụng lớn. Đột phá tu vi đến thiết cốt cảnh, Cổ Phong cũng phải bắt đầu tu hành sớm thôi chuẩn bị tốt thánh phẩm công pháp. Băng cốt hàn xương công. Cái này, băng cốt hàn xương công, tu hành về sau, xương cốt mạnh mẽ, có thể ngạnh kháng hoàng giai binh khí. Đồng thời chủ yếu nhất là, sau này sẽ cùng người giao thủ thời điểm, trong xương cốt lại phát ra một loại băng hàn chi khí. Cái này băng hàn chi khí gia trì dưới, mặc kệ vũ kỹ gì, đều sẽ uy lực đại tăng. Thậm chí cái này băng hàn chi khí có thể phối hợp sau này đệ nhị bộ công pháp tu hành. Đến lúc đó uy lực càng mạnh. Mà cái này, băng cốt hàn xương công, cũng không phải ai cũng có thể tu hành. Đầu tiên, tu luyện công pháp này không khác tự ngược. Bởi vì tu hành công pháp này cần phải chiếm đoạt đại lượng băng hàn đồ vật. Loại kia băng lãnh thấu xương, thậm chí đông lạnh triệt linh hồn cảm giác, căn bản không phải thường nhân có thể tiếp nhận. Không nói tu hành công pháp này cần phải thừa nhận to lớn thống khổ. Càng làm chủ hơn nếu là tu hành công pháp này cần đại lượng băng hàn loại hình thiên tài địa bảo. Đây tuyệt đối không phải bình thường võ giả có thể tiếp nhận. Mà Cổ Phong lần này chi cho nên đối với hàn cốc săn bắn như thế có hứng thú. Chính là vì cái này hàn thú yêu đan. Hàn thú yêu đan, ngưng tụ hàn thú cả người hàn khí tinh hoa. Có cái này 5.000 khỏa hàn thú yêu đan. Cổ Phong có nắm chắc đem băng cốt hàn xương công tu hành đại thành. Ta tu hành đến nay tốc độ quá nhanh, như thế căn cơ không phải 10 phần kiên cố, khoảng cách ước hẹn 3 năm còn lại 2 năm nhiều, ta có đầy đủ thời gian đến vững chắc tu hành. Không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong cầm lấy một viên yêu đan nhét vào trong miệng, trực tiếp nhai nát nuốt vào trong bụng. Loại phương thức này nếu để cho người nhìn thấy chắc chắn kinh bạo ánh mắt. Yêu đan ra sao các loại cuồng bạo, người bình thường cứng rắn nuốt, chỉ sợ thân thể đều muốn bị no bạo, mà Cổ Phong lại một chút việc mà đều không có. Đây cũng là năm đó Cổ Phong nuốt vô số thiên tài địa bảo nguyên nhân. Bây giờ đối với bình thường đồ vật, Cổ Phong đều là miễn dịch. Cái này thấu xương rét lạnh từ thể nội phát ra, mà Cổ Phong sắc mặt lại không có biến hóa. Cái này các loại thống khổ, cùng bị mấy trăm vạn yêu tộc đại quân không ngừng chém giết so ra, căn bản không đáng giá nhắc tới. Lập tức, Cổ Phong đắm chìm trong tu hành bên trong. Thời gian cứ như vậy một ngày ngày trôi qua. Khô Sơn quận đạt được ban thưởng. Cổ Phong đem cái kia huyền giai thượng phẩm binh khí cùng linh mạch đan lưu lại. Về phần công pháp và võ kỹ, thác ấn 3 phần. Quận thủ phủ, Chu gia, Vương gia, các tự được đến 1 phần. Chu gia cùng Vương gia tự nhiên không có ý kiến, bởi vì bọn hắn lúc đầu xuất lực sẽ không là quá thêm. Về phần Lý Chấn Vũ, có ý tưởng, nhưng cuối cùng cũng nhịn xuống. Hắn là như vậy bất đắc dĩ. Bây giờ hắn độc người Lý Tiếu Phong mỗi ngày đều cùng Thanh Y Vệ lan lộn cùng một chỗ. Nói đến Thanh Y Vệ, mặc dù hàn cốc về sau Thanh Y Vệ giải tán, trở lại mỗi cái gia tộc, nhưng tất cả mọi người biết rồi, chỉ cần Cổ Phong mở miệng, Thanh Y Vệ sẽ lần nữa tập hợp, tăng thêm Vương gia gia chủ cùng Chu gia gia chủ đối với Đoạn Hạo Thiên cúi đầu. Bây giờ tam đại gia tộc, Đoàn gia đã là vị trí ổn định một. Về phần quận thủ phủ, Lý Chấn Vũ một mực không có động tác. Tại mọi người nhìn lại, đây là Lý Chấn Vũ đối với Đoạn Hạo Thiên cúi đầu. Thậm chí, có người trong bóng tối nghị luận, Đoạn Hạo Thiên bây giờ đã là Khô Sơn quận chi chủ. Đồng thời, ngân diện một người đối mặt 2.000 tên Thanh Phong, Thương Hà hai quận võ giả đại sát tứ phương. Đem Thanh Phong quận thứ nhất Thiên Kiêu Chu Hữu Thanh cùng Thương Hà quận thứ nhất Thiên Kiêu Văn Nhân Hoành đều phế, đồng thời chém giết Nam Sơn ba quỷ, lại chém giết Bạch Lão, làm cho Hắc Lão tự đoạn một tay sự tình. Rất nhanh chính là truyền bá ra. Bây giờ, toàn bộ Khô Sơn quận đều là tại tưng bừng vui sướng trong không khí. Thoải mái, đàm luận đều là ngân diện. Cũng vào lúc này, một cái khác ngân diện phản tặc vang vọng Thanh Châu. Đơn giản là người này lấy vẻn vẹn hoán huyết cảnh tu vi tại Thanh Long Tiên Phủ bên trong trấn áp tất cả thiên kiêu. Khốn Yến Bắc Hành cùng Hoa Tích Nhị, Đoạn Tử Linh Vũ cùng Phượng Khinh Vũ cánh tay, giết Lạc Sơn Dương, thậm chí phế Thanh Long Thánh Hoàng ba cái nhi tử. Cuối cùng còn được đến tiên phủ truyền thưa. Bây giờ việc này đã trải qua truyền khắp toàn bộ Thanh Châu. Nhắc lên ngân diện phản tặc, không ai không biết, không người không hiểu. Thanh Thương Vân Thánh chỉ vừa ra, bảy đại thành chủ nhau nhau đối với thủ hạ các quận triển khai thảm thức điều tra. Nhưng lập tức liền bức họa kia đã trải qua thiếp đầy phố lớn ngõ nhỏ. Làm sao mang theo ngân sắc người đeo mặt nạ có ngàn ngàn vạn, bên trong lại không có người nào là chân chính ngân diện phản tặc. Lần này Thanh Long Tiên Phủ một nhóm, ba vị hoàng tử cùng nhiều thành thiên kiêu, đều là kết cục bi thảm. Đã có hai thành thiên kiêu may mắn thoát khỏi tại khó khăn. Một cái là Vân Lan thành thứ nhất thiên kiêu, Lan Phong Nhược, Lan Phong Nhược mặc dù là thụ thương mà ra, nhưng so với người khác, lại là tốt quá thêm. Lan Phong Nhược từ khi từ Thanh Long Tiên Phủ sau khi trở về, chính là tính cách đại biến, thay đổi ngày xưa yếu đuối trực tiếp tiến vào Vân Lan Thành bên trong một chỗ hiểm mà bế quan tu. Hành, ngoại giới nhao nhao ngờ vực vô căn cứ, có lẽ nàng cũng ăn ngân diện phản tặc đau khổ, nhưng mà mọi người nghĩ không ra là Lan Phong Nhược thật là ăn ngân diện đau khổ, nhưng lại không phải mọi người tưởng tượng như vậy khổ, mà là tình khổ. Tiên phủ một nhóm về sau, cái kia mang theo ngân sắc mặt nạ thân ảnh, cũng không còn cách nào từ Lan Phong Nhược trong đầu xóa đi. Vân Lan Thành chỗ sâu, có một hơi giếng cạn, cái này khô trong giếng, bạch cốt chồng chất, bên trong tản ra âm trầm khí tức, nguyên một đám hư ảo hồn phách, bốn phía trôi nổi, cũng ở đây giếng cạn chính giữa. Lan Phong Nhược ngồi xếp bằng, nàng thở nhỏ tính cách có chút mềm yếu. Đối với rất nhiều chuyện, đều có e ngại, nhiều khi, tại hắn thiên kiêu trước mặt, nàng không phải nhất chú mục, nhưng ngân diện, cho nàng tôn trọng, cho nàng hy vọng, cứu nàng tính mệnh, Lan Phong Nhược lập xuống lời thề, phải thay đổi mình trên người tất cả mềm yếu một mặt. Cho nên, đi vào quỷ giếng, ngân diện, ta biết, hiện tại ta còn không xứng với ngươi, nhưng luôn có một ngày. Ta sẽ đạt tới giống như ngươi độ cao. Cho dù Thánh Hoàng muốn giết ngươi, cho dù tất cả mọi người đối địch với ngươi, ta cũng sẽ đứng ở ngươi một mặt. Lan Phong Nhược trong mắt lóe lên một vệt kiên quyết chi sắc. Bốn phía hồn phách gào thét, tản ra âm trầm thanh âm. Trong nội tâm nàng mặc dù sợ hãi, nhưng nàng biết rồi, mình không thể lùi bước. Trừ Lan Phong Nhược may mắn thoát khỏi tại khó khăn. Một cái khác may mắn thoát khỏi tại khó khăn chính là Hạo Tinh Thần. Có thể nói, Hạo Tinh Thần lần này thu hoạch mới là to lớn nhất. Hạo Tinh Thần chẳng những không có bị thương gì, đồng thời còn được đến một cái cổ đan phương. Thiên Hạo Thành, Phủ Thành Chủ, Hạo Trường Tôn cười to mở miệng. Thành Hải, lần này làm không sai. Nói đi, ngươi muốn cái gì ban thưởng? Giờ phút này tâm tình của hắn cực kỳ vui mừng. Đan dược này rốt cục luyện chế được. Bây giờ Hạo Ngưng Xương đã trải qua ăn vào đan dược. Hỏa độc đang không ngừng chuyển hóa. Độc kia tính biến mất không nói. Bên trong hỏa linh khí còn dung luyện đến trong thân thể. Lần này chẳng những hỏa độc giải trừ, Hạo Ngưng Xương còn nhân họa đắc phúc. Vô cùng có khả năng thành tựu hỏa huyền thể. Mà Khâu Thành Hải, hoàn thành hàn thú yêu đan phó thác. Mang theo 5.000 thêm yêu đan mà về. Cái này yêu đan trì hoãn hỏa độc bộc phát. Đồng thời Khâu Thành Hải lại là chủ yếu luyện đan sư. Phối hợp mấy cái luyện đan sư. Cùng một chỗ luyện chế ra hỏa huyền đan. Có thể nói lần này Khâu Thành Hải công lao hàng đầu. Thuộc hạ nhận được thành chủ đại nhân chăm sóc. Không dám nhắc tới ban thưởng. Chỉ là lần này thuộc hạ mặc dù có thể thuận lợi trở về. Vì thiếu chủ luyện chế ra hỏa huyền đan, tất cả đều vì là một người. Nếu không có người này, thuộc hạ chỉ sợ đã trải qua bỏ mình cái kia hồng bố y trong tay. Khâu Thành Hải nghiêm mặt mở miệng, lần này từ Khô Sơn quận trở về, thật sự quá mức mạo hiểm. Hắn không nghĩ tới, cái kia hồng bố y vậy mà lại tụ tập một đám cao thủ ở nửa đường tối chúng mai phục mình. Muốn mình hạ sát thủ, cái kia hồng bố y. Bổn thành chủ đã trải qua xử tử. Người này là Tử Nguyên Thành phái tới gian tế. Tại ta Khô Sơn quận nằm nhiều năm. Tử Nguyên Thành cùng ta Thiên Hạo Thành từ trước đến nay thế bất lưỡng lập. Tử Lăng Thiên kiêng kỵ nữ nhi của ta Thiên Phú. Biết được ngươi đan thuật đến. Sợ ngươi luyện chế ra đan dược cứu Ngưng Xương tính mệnh. Liền để hồng bố y động thủ. Hạo Trường Tôn vừa nói. Trong mắt mang theo sát ý. Lập tức hỏi. Bản tôn cũng là kỳ quái. Hồng bố y bố trí như thế chu đáo chặt chẽ sát cục. Ngươi làm sao sẽ không có chúng mà tính. Ngược lại đường vòng trốn về. Chẳng lẽ cũng là bởi vì trong miệng ngươi người này tương trợ. Chính là, người này mặc dù tuổi nhỏ. Nhưng túc trí đa mưu. Càng là sẽ nhìn tướng mạo. Có thuộc hạ về trước khi đến. Hắn nhắc nhở thuộc hạ lần này trở về có lẽ sẽ bị tiểu nhân ám toán. như thế thuộc hạ mới khắp nơi cẩn thận, phát hiện Hồng Bố Y mai phục. Khâu Thành Hải mở miệng, trong mắt vẻ cảm kích, khó mà che giấu. Này tuổi trẻ tuấn kiệt, là người phương nào? Ngân Diện, cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Cầu Nguyệt Phiếu, cầu Kim Nguyên Đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.